Con gái gian thần, chương 107, chuyện đời khó vẹn toàn. Góc truyện audio.com. Đầu bạc càng thêm ngắn, cài châm mà chẳng xong. Đang đứng bên cạnh hoàng đế là một thanh niên đẹp trai. Thân hình cao lớn, da trắng sáng, mi không dày nhưng đen đậm, nhất là đôi mắt trắng đen rõ ràng. Sống mũi rất thẳng, môi mỏng có vẻ hơi cong, ngón tay thon dài có lực đặt trên chuôi kiếm. Tướng mạo của Trì Tu Chi cũng đẹp, còn chàng trai này lại là một kiểu đẹp khác. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ, nghe hoàng đế hỏi, nhanh nhẹn cúi người, thưa thánh nhân, đã theo dõi, mấy ngày nay phủ đệ tể tướng không có gì bất thường. Vẫn nhiều đó người ra vào, không nhiều hơn, cũng chẳng ít đi, làm thừa tướng nhiều đó năm, những quy củ cần biết đều đã rõ, tích góp không ít kinh nghiệm lan lộn trên quan trường. Đạo hạnh nông sâu khác nhau, nhưng vẫn biết ranh giới ở đâu. Khuôn mặt hoàng đế có vẻ an tâm, nhưng lại lo lắng hỏi. Còn chư vương thì sao? Có động tĩnh gì không? Trước mắt thì không, chàng trai trẻ cung kính trả lời. Trong lòng không ngừng oán thầm, kể từ sau khi phế thái tử, liên minh đã lâu, không biết người ta thư từ tính toán kế hoạch phát triển thành dạng nào rồi. Chẳng lẽ còn tự lộ mặt mà bàn bạc sao? Hoàng đế bình tĩnh gật đầu. Thế thì tốt, giống như vừa sực nhớ ra gì rồi hỏi chàng ta. Cha của cháu vẫn khỏe chứ? Trên mặt chàng trai càng có vẻ kính cẩn. Tạ ơn thánh nhân đã hỏi thăm. Cha cháu vẫn khỏe, có điều ngại rét, không thường ra ngoài, cũng tựa đang nhớ gì đó mà mỉm cười. Chỉ nói, chờ mai nở đầy cành, sẽ ngắm hoa. Còn muốn mời thánh nhân quá bộ, hoàng đế lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và dung túng. Đệ ấy à, chỉ có vậy thôi, hay cho thú tao nhã. Chàng trai trẻ cúi đầu cười theo. Hoàng đế lại hỏi, còn mẹ cháu, chàng ta đáp, mẹ vẫn khỏe, rảnh rỗi không có việc gì. Chăm con cháu làm vui. Thật ra đó không phải mẹ ruột, là mẹ cả, chỉ là cậu ta biết hoàng đế hỏi ai. Mà hơn nữa, mẹ ruột cậu ta cũng qua đời từ sớm, chẳng lẽ lại trả lời rằng mẹ ruột đang dưới mồ hưởng phúc hoặc đầu thai đến nhà người tốt nào đó rồi. Hoàng đế bỗng thở một hơi, thế tử và thế tử phi thì sao? Có gây náo loạn gì nữa không? Hai đứa này đúng là không yên, ta thấy A Nguyên cũng được lắm, sao thành ra lập nghiệp rồi lại không chững chạc gì cả thế? Còn cháu thì sao? Tào Vương luôn nhờ ta sắp xếp hôn nhân cho con gái đệ ấy nhưng không thấy cha mẹ cháu có động tĩnh. Mà cháu vẫn chưa cưới xin gì. Nói đi, thích tiểu nương từ thế nào? Chỉ cần có thể, bác trai sẽ cố gắng. Dù sao cháu cũng là cháu ta mà. Thế tử là Tiêu Nguyên. Thế tử phi là con gái Vi Chi Miễn. Sự tình náo loạn đã xuất hiện ở chương 45. Dẫn đến tể tướng Phạm Đại Dư bị ám sát nhầm, chết thay Vi Chi Miễn. Vệ Vương là em trai hoàng đế. À, thì ra chàng trai này là thứ tử của Vệ Vương. Tuổi cậu ta chưa lớn, khoảng chừng 16, 17, nhưng đã có bộ dạng của Mỹ Nam Tử. Vệ Vương thanh quý, trong lúc rảnh rỗi đi phong nhã nhã phong, qua lại rất nhiều nữ tử trong kinh, cố gắng góp cài cho chuyện xấu thiên hạ. Đồng thời sinh ra một đống thứ tử thứ nữ, ông ta không thích chuyện lông gà vỏ tỏi, đều quẳng hết cho vợ con, chuyện cưới xin của con cái kém tinh thần hơn người anh em Tào Vương nhiều. Lúc Vệ Vương Phi nói, con trai, con gái nào đến tuổi nghị hôn, ông phải có ý kiến chứ, ông ta liền bảo, bà cứ xem là được, quyết định xong rồi thì báo ta, sau đó thu tay áo, chạy đi ngâm thơ nghe hát. Chàng trai trẻ trước mặt này là đứa con thứ 11 của ông ta. Mẹ ruột là thị thiếp, chẳng có danh phận chính thức nào, nghe nói vốn là một gia kỹ, bình thường cũng dịu dàng đa tình, có một đoạn tình với Vệ Vương, tiếc là tình yêu của Vệ Vương chẳng dừng lại vì người con gái nào. Lúc bà ta sinh con, Vệ Vương đang bàn bạc với một tri âm mới về đời người. Bàn về lý tưởng, về âm nhạc, về triết học. Đứa bé được đầy tháng không bao lâu, mẹ qua đời, thập nhất lang được Vệ Vương Phi mang về nuôi. Đến giờ, đã trở thành một chàng trai cao lớn. Thập nhất lang tên Thâm,